Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Tam Đế tạo càn khôn. Một bóng người, chắp hai tay sau lưng, tại thạch bi trước dạo bước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu hướng về thạch bi, nhưng phần lớn thời gian, cũng là đang trầm tư cái gì. Hắn dáng người không tính là thẳng tắp, thậm chí có chút đơn bạc, nhưng lại có một loại làm cửu thiên thập địa thần phục khí thế. Dù cho không có phát ra cái gì khí thế, chỉ là ở nơi nào dạo bước, đều có để Nguyệt Trung Thu cảm giác run sợ. Người này ấy hảo đáng sợ, dù cho đỉnh phong thời kỳ ta, cũng sẽ bị thứ nhất ngón tay oanh sát, không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên Ma Châu toàn thân rung động, dù cho cao ngạo hắn, đối mặt cái này một bóng người, cũng không thể không cúi đầu. Có lẽ Nguyệt Trung Thu cảm thụ còn không phải rất thám thiết. Đơn giản là hắn cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách lý giải đối phương chỗ đáng sợ. Hắn mỗi bước đi thong thả một bước, đều có kinh thế đạo văn lấp lóe. Có thể nói, hắn nếu là muốn, dưới chân chấn động, liền có thể nghiền nát tinh thần. Chẳng lẽ hắn là khai thiên đại đế, cũng hoặc là đem nguyên thủy thiên địa chôn ở nơi này đại nhân vật. Linh căn thanh âm đều đang run rẩy, không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ hãi. Ta biết hắn là ai, ta đã từng thấy qua hắn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn hướng về cái kia một bóng người nửa ngày, rốt cục có thể xác định cái gì là ai. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn đồng thời kinh hãi hỏi. Cực Hoang Đế Tổ, Nguyệt Trung Thu trầm giọng nói ra, trong lòng dĩ nhiên sóng lớn quay cuồng. Chẳng lẽ nói Cực Hoang Đế Tổ đem nguyên thủy thiên địa chấn phong ở đây, đến cùng ý muốn như thế nào? Mà ngoại giới cùng nguyên thủy thiên địa giống nhau như đúc bố cục, lại đến từ đâu? Không hổ là hoang tộc đế tổ, uy thế như vậy, trong lúc nói cười liền có thể phun ra nuốt vào thiên địa. Nói như vậy, hắn không phải một người sống. Ba người dù cho đồng thời đưa ra nghi vấn, nhưng hết thảy trước mắt quá chân thực, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Nguyệt Trung Thu nhìn ra là Cực Hoang Đế Tổ về sau, hắn lập tức nhấc lên lá gan, dự định tiến lên nhìn xem. Bởi vì Cực Hoang Đế Tổ là một đời thiên kiêu, quả quyết sẽ không làm khó mấy người bọn hắn tiểu nhân vật. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền hướng về Cực Hoang Đế Tổ phương hướng đến gần. Đông, đông, trong lúc đó, quỷ dị một màn đã xảy ra. Trong tay hắn yêu hoàng tâm hồn vậy mà giống như là phục sinh đồng dạng, tự chủ bắt đầu nhảy lên. Oanh, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đạo vĩ đại đến cực điểm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Không có người biết hắn từ chỗ nào mà đến, trực tiếp đáp xuống trước tấm bia đá. Thác Thế Yêu Hoàng, Nguyệt Trung Thu rung động, trong tay yêu hoàng tâm hồn trực tiếp rời khỏi tay, xông về yêu hoàng. Cái này, hai người kia thật là đáng sợ. Chúng ta vẫn là chờ một chút tại quá khứ a. Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn không ngừng run rẩy, không có chút nào lúc trước vênh váo hung hăng, coi thường Nguyệt Trung Thu thái độ, liền hắn đều có một loại đối hai người quỳ bái xúc động. Đó là một loại vũ trụ thương sinh đều là ở tại dưới chân khí thế. Chỉ là tên của bọn hắn, liền có thể áp sập cổ kim tương lai. Ta đã biết, bọn họ cũng không phải là thật tồn ở thời điểm này, mà là vô tận tuế nguyệt trước đó, đặt chân qua nơi này. Bọn hắn tu vi khoáng cổ thước kim, là cùng thiên đạo cân bằng tồn tại. Đây là bọn hắn vô ý thức ngưng tụ đạo thân, trải qua vạn cổ mà không tiêu tan. Thiên Ma Châu đột nhiên kinh hô lên, nghĩ tới hai người là lấy loại phương thức nào tồn tại. Bằng không thì, dù cho đại đế tâm tính làm sao không có chút rung động nào, cũng không khả năng không nhìn mấy người bọn họ tồn tại. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, nhớ tới bãi đá vụn bên trong, người qua lưu ảnh, mấy vị đại đế bóng hình sinh sinh hóa thân hành động tự nhiên thạch nhân. Dạng này kỳ cảnh hắn đều gặp qua, bây giờ có cảnh tượng như vậy, cũng tại phạm vi hiểu biết của hắn bên trong, bọn họ dường như nói chuyện với nhau. Điều này sao có thể? Đại đế làm sao có thể cùng tồn một cái không gian bên trong đâu? Bọn họ từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai vị nhân vật tuyệt thế bờ môi ở ông động, dường như giải thích nói chuyện với nhau, nhưng dù sao không tồn tại một cái thời không, căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Qua đi xem bọn họ một chút nói cái gì. Nguyệt Trung Thu làm ra quyết định, phi tốc tới gần, ở hai vị đại đế cách đó không xa, quan sát hai người khẩu hình, muốn từ bên trong dò xét nơi này bí mật. Những cái kia, người, lại phục khắc một cái nguyên thủy thiên địa. Lời này xuất từ Thác Thế Yêu Hoàng miệng, Nguyệt Trung Thu chỉ thấy rõ hơn phân nửa. Dù là dạng này, cũng làm cho hắn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ nói, ngoại giới linh mạch đại lục là cực hoang đại đế dựa theo nguyên thủy thiên địa phục khắc mà đến? Đây là kinh thế bí mật, truyền đi, đủ để khiến toàn bộ linh mạch đại lục lâm vào sôi trào. Yên tâm, hợp ba người chúng ta lực lượng, nên có thể giấu giếm lừa gạt những người kia nhất thời. Cực hoang đế tổ mặt đối Nguyệt Trung Thu, làm hắn nhìn ra cùng 10 điểm rõ ràng. Ba người, Thác Thế Yêu Hoàng có chút ngoài ý muốn, Lục Đạo Quân Chủ, hắn cũng sắp đến. Cực hoang đế tổ ngưỡng vọng hỗn độn một mảnh bầu trời, chậm rãi nói ra, hắn còn sống. Thác Thế Yêu Hoàng càng thêm kinh dị. Cực hoang đế tổ không nói gì, chỉ là mỉm cười, vẫn như cũ hướng về trời cao. Nguyệt Trung Thu thân thể chấn động, trong nháy mắt nghĩ tới thanh đồng liễn xa bên trong thần bí tồn tại. Một người gồm cả lục đạo chi lực, là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Chẳng lẽ lục đạo quân chủ cùng thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại có liên quan? Lục đạo quân chủ giống như có chút quen thuộc. Thiên Ma Châu rơi vào trầm tư, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Ầm ầm, đúng lúc này nguyên thủy thiên địa kịch liệt rung chuyển lên, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Phốp, Nguyệt Trung Thu thổ huyết bay tứ tung, thân thể kém chút bị chấn nát. Hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Phải biết, đây chính là xa vượt qua không biết bao nhiêu cái thời không hình ảnh, lại còn có thể có dạng này dư uy thẩm thấu ra. Chỉ thấy bầu trời hỗn độn băng liệt, trong đó đi ra một người. Người tới không tính là tư thế oai hùng khôi vĩ, thậm chí có chút đặc biệt dáng vẻ thư sinh chất, mái đầu bạc trắng buộc lên, lấp lóe lấy sáng bóng trong suốt. Hắn toàn thân áo trắng, mỗi một bước bước ra, giống như là đã trải qua một lần lục đạo luân hồi. Đáng sợ đến cực điểm, làm người ta sợ hãi nhất chính là, hắn trời sinh song đồng, một đôi mắt bên trong, lục đạo luân chuyển, có một loại vạn cổ cô quạnh, thương hải tang điền khí tượng. Hắn tuyệt thế cường đại, phảng phất như sống ở trong thần thoại cấm kỵ nhân vật một dạng. Vẻn vẹn điểm này, Nguyệt Trung Thu liền có thể khẳng định, hắn là một cái không kém gì cực hoang đế tổ cùng Thác Thế Yêu Hoàng nhân vật. Ma đạo đạo tổ đại nhân, Thiên Ma Châu ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền trực tiếp nhảy ra ngoài. Một lần này, Chí Tôn đế mạch các loại mấy tông dị bảo cũng không ngăn cản cùng hắn. Nguyệt Trung Thu ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn lên trời Ma Châu cái kia chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương thân thể. Hướng về nam tử tóc trắng quỳ lại khom mình hành lễ. Hắn là ma đạo đạo tổ, không phải lục đạo quân chủ sao? Nguyệt Trung Thu rất nhanh liền phản ứng lại, nhịn không được kinh hãi hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ là có may mắn gặp qua đạo tổ đại nhân pháp tướng. Qua nửa ngày, kích động Thiên Ma Châu mới chậm rãi bình phục lại, bắt đầu trở nên có chút rất nghi hoặc. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, không riêng gì tướng mạo giống như đúc, tựu liền ý vị đều rất tương tự, làm hắn không thể không tin tưởng. Hai vị đạo huynh chờ lâu, Lục đạo quân chủ hướng về Cực Hoang Đế Tổ cùng Thác Thế Yêu Hoàng mỉm cười. Ta mời quân chủ lần này đến, chính là muốn vì thế giới mới thành lập lục đạo quy tắc. Không biết quân chủ ý như thế nào? Cực Hoang Đế Tổ cũng không khách sáo, nói thẳng ra bản thân mục đích. Đạo huynh quả thật là đại khí phách, ngươi sẽ không sợ một ngày kia dẫm vào Khai Thiên Đại Đế vết xe đổ, khiến sinh linh đồ thán. Lục đạo quân chủ tại thạch bi bên trên chậm rãi đảo qua, cười nhạt hỏi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.